Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Thì là trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với 101 của bộ truyện Nhân Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền qua phần diễn đọc của Quang Gà. MC quá quen thuộc với chúng ta rồi. Và rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nhân Ngôn Thông Thiên, tác giả Hắc Huyền, dịch giả Hoàng Trực, diễn đọc Quang Gà. Bóng dáng phủ đầy ánh trăng, mang theo cái rét lạnh lúc nửa đêm đi vào. Cửa phòng chỉ bị mở trong tích tắc rồi liền im lìm đóng lại. Từ Ngôn chậm rãi đi vào phòng, nhẹ nhàng ngồi trên ghế. Sau đó là như thể quỷ mị không có chút tiếng động nào. Từ Sư Huynh, đã chê thế này thì ngươi đến đây có chuyện gì vậy? Yết hầu của Lưu Khuê bỗng nhúc nhích rồi mạnh mẽ chấn định hỏi. Không có chuyện gì, đến chỗ ngươi ngồi một chút, tiện tay trả lại cho ngươi giải độc đan. Từ Ngôn đáp rồi lấy hạt giải độc đan, xòe tay ra rồi là yên lặng nhìn đối phương. Vừa nhìn thấy giải độc đan thì Lưu Khuê lập tức vui mừng khôn xiết. Y còn tưởng rằng Từ Ngôn không định trả lại giải độc đan cho mình, nhưng mà xem ra quả nhiên đối phương nói là giữ lời. Lưu Khuê vội vàng đi tới, đưa tay chụp lấy giải độc đan. Y đã quyết tâm đi mật báo, cho nên lúc này mới là suy tính lại có nên mở một mặt lưới với Từ Ngôn này không. Sau đó thì y lại nghĩ là từng kêu Từ Ngôn một tiếng sư huynh trước mặt rất nhiều người như vậy, nếu mà muốn giấu giếm cho đối phương cũng cực kỳ khó. Vọng khai nhất nhị diện, mở một mặt lưới, tức là hiểu nôm na là chừa lại một con đường sống cho người khác, hoặc là khoan hồng độ lượng với một người nào đó. Mãi xoắn xuýt suy nghĩ xem có nên lưu lại cho Từ Ngôn một mạng hay không, thì đột nhiên cảm thấy cánh tay đưa ra của Lưu Khuê bị chụp lại, rồi một khử toay mang theo man lực gào thét đánh tới. Lực đạo phá ngũ mạch, trực tiếp đánh vào tâm mạch của Lưu Khuê. Bộp. Một tiếng trầm đục vang lên, xương ngực của Lưu Khuê lập tức suy sụp xuống. Miệng y há to rồi muốn phun ra máu tươi ra ngoài, lại bị Từ Ngôn bóp chặt lấy cổ họng. Đôi khi thì nghĩ quá nhiều đến hậu quả kỳ thật không có lấy nửa điểm hữu dụng. Lưu Khuê nghĩ quá nhiều, cho nên đến chết rồi mà y vẫn không còn suy tư được vì sao mà Từ Ngôn lại ra tay với cả đồng môn đến từ Linh Yên Các như y. Chẳng lẽ là đối phương đã nhìn ra tâm tư của mình? Hay là Từ Ngôn này có cửu oán với mình? Nghi hoặc của Lưu Khuê đã định trước sẽ không có đáp án. Kỳ thật thì y không biết rằng ngay tích tắc sau khi mà xuất hiện trước mặt Từ Ngôn thì y đã biến thành một kẻ ắt phải chết. Với đám thanh niên cùng lẻn vào tà phái này, nếu mà cách xa Từ Ngôn một chút thì hắn sẽ không quản. Thế nhưng mà chỉ cần có kẻ ở gần hắn thì nhất định hắn sẽ giết sạch. Bởi vì ngoại trừ làm bộ chính là bại lộ thân phận, những người này thì căn bản không có lấy nửa điểm tác dụng gì cả. Lòng dạ độc ác mới là bộ mặt thật của Từ Ngôn. Dù hắn là con rể của Bàng gia, thế nhưng mà hắn cũng là thập phần độc ác, mà cũng là mang một thân phận chính là thập thất thái bảo của Quỷ Vương Môn. Túm chặt cổ của Lưu Khuê là nhằm không để cho đối phương phun ra máu tươi ra ngoài. Không ai sẽ hoài nghi có người đột nhập vào phòng lại giết người. Xương cốt vỡ vụn đâm thẳng vào tâm mạch, Lưu Khuê nhanh chóng đứt hơi thở. Một lúc xong phòng thì là quan sát động tĩnh, xác định không có người rồi Từ Ngôn mới rời khỏi phòng, kéo theo thi thể của Lưu Khuê ném trên sát huyền đài. Trên sát huyền đài khu Tây vẫn thường xuyên xuất hiện vài thi thể lúc nửa đêm. Chỉ cần xử lý sạch sẽ thì không ai quản đến nhiều tới chuyện này. Rồi hắn trở về phòng của mình, âm thầm mà trầm ngâm. Giải độc đan đã có bấy dập, thế nhưng nếu không nuốt vào thì là một tháng sau hắn sẽ gặp phải nghênh đón tử kiếp kéo tới. Lâm vào bẫy dập khó có thể giải quyết này, khiến Từ Ngôn khó mà nghĩ ra được đối sách gì. Không có cách nào khác thì Từ Ngôn đành phải lấy giải độc đan của Lưu Khuê đặt trên bàn, rồi hắn lấy pháp khí trường đao chuẩn bị cắt giải cái giải hạt độc đan này. Dù sao thì hắn có 2 hạt giải độc đan, có hư mất 1 hạt thì không đáng ngại. Trước lúc ra tay thì Từ Ngôn thúc giục linh khí quán trú vào mắt trái, vừa nhìn chăm chăm vào hạt đan dược vừa chậm rãi xuất đao. Đan dược được rất mềm nên chỉ cần cắt nhẹ đã rách ra chia làm 2 nửa. Đột nhiên thì mắt trái của Từ Ngôn trừng lên, trong đó mắt trái của hắn là một bóng đen hẹp dài từ trong đan dược chui ra. Bóng đen li ti bò tán loạn, tốc độ cũng rất là nhanh. Mặc dù thì Từ Ngôn đã trừng mắt trái sẵn, nhưng mà cũng không thể vây khốn được một bóng đen nào cả. Có lẽ là vật còn sống, vừa leo xuống mặt đất là chúng đã lập tức chui vào trong khe gạch. Rút cuộc thì không nhìn thấy được bóng đen nữa. Phù. Từ Ngôn mang theo một chưởng, mang theo linh khí đè xuống nhằm mà giam cầm mấy cái bóng đen này. Thế nhưng mà vừa mới ra tay thì là mấy sợi tơ đen nhỏ trên mặt đã xuất hiện. Có điều thì không còn nhúc nhích gì cả. Mấy bóng đen này đã bị một chùm chưởng mà chụp chết. Nhìn chằm chằm vào bóng đen thì là bị chụp chết trên mặt bàn. Hàng mày của Từ Ngôn khẽ nhăn cùng một chỗ. Nhìn bằng vào mắt trái có thể xác định được bóng đen này là một loại tiểu trùng thập phần cổ quái. Đầu to đuôi mảnh, hơn nữa thì vỗ nhẹ là sẽ chết, không hề có tính uy hiếp đáng kể gì cả. Tiểu trùng màu đen như là sợi tơ mảnh mai, thân thể của chúng nghỉ ngơi trong đan dược, đuôi thò ra ngoài hô hấp. Chú tâm nhớ lại thì Từ Ngôn cũng không nghĩ ra được loại côn trùng cổ quái này. Lão đạo sĩ từng dạy hắn kinh nghiệm phân biệt được rất nhiều dược thảo, thế nhưng mà không có dạy hắn phân biệt được chủng loại. Chứng minh được quả nhiên là tiểu trùng bên trong giải độc đan này là vật sống thì là cục diện lập tức trở nên khó giải quyết hơn. Nếu như là tử vật thì là sẽ thoải mái hơn. Cùng lắm thì Từ Ngôn dùng thị lực bằng mắt trái hết thảy, lại đẩy mấy bóng đen đi. Thế nhưng mà đây là quái vật trùng còn sống thì căn bản không đuổi ra được. Có động tĩnh thì chúng nó sẽ chui vào bên trong sâu đan dược, mà cũng không có cách nào luyện chế được, trừ phi là phá hư đan thì là mới bước được đám trùng kia ra ngoài. Ngoài cửa sổ đã ló lên ánh nắng ban mai. Sáng sớm thì khu Tây đã trở nên rất náo nhiệt. Tiếng gõ cửa dồn dập hòa với tiếng vang. Từ gia. Vị bằng hữu kia của ngài bị giết mất rồi. Thi thể bị ném trên sắt huyền đài. Loảng xoảng một tiếng thì Từ Ngôn đá cửa đi ra. Mặt mày của hắn đầy dữ tợn, không nói một câu mà bước thẳng đến về phía trước. Khi mà nhìn thấy Từ Ngôn một thân hỏa khí thì vị lão tam không dám nhiều lời. Hắn rất nhanh chóng dẫn theo đám sát thủ đi đằng sau người. Đi đến bên cạnh sát huyền đài thì Từ Ngôn cất mắt nhìn thi thể của Lưu Khuê. Trầm mặc một lát thì hắn bèn mắng chửi. Độc nhận lòng, người muốn chết à? Vụ oan giá họa, với Từ Ngôn mà nói thì là chuyện quen việc dễ làm mà. Mang theo một thân sát khí thì Từ Ngôn được vị lão tam dẫn đường tới nơi ở của Độc Nhãn Long. Hai nhóm người đao kiếm giơ cao, như vậy mà đối nghịch với nhau. Độc Nhãn Long vừa tỉnh ngủ thì cả đêm qua đã mơ thấy ác mộng mà. Gia hỏa tên là Từ Ngôn kia vừa mới tới khu Tây, chẳng những thu phục được vị lão tam mà còn giết chết Trấn Thiên Hổ, còn có năng lực làm nổ tung thần võ đạn. Nếu mà tất cả điều cuộc sống này hàng ngày của Độc Nhãn Long sẽ xảy ra, đương nhiên thì khó mà bình an sống được. Một khi mà đối thủ khó dây dưa xuất hiện thì cách tốt nhất chỉ có nhanh chóng diệt trừ. Sáng sớm nay thì Độc Nhãn Long lập tức quyết định xong xuôi. Xem ra phần ẩn giấu của Từ Ngôn moi ra được từ miệng của Lưu Khuê không thu được bao nhiêu lợi ích. Tốt nhất là nên bẩm báo cho trưởng lão thì hơn. Như thế thì tiểu tử họ Từ kia sẽ dễ chóng bị giết chết. Sau này thì Độc Nhãn Long có thể là độc bá khu Tây này. Ý định của Độc Nhãn Long rất hay. Thế nhưng mà gã chưa kịp hành động thì Từ Ngôn đã đánh tới tận cửa. Đứng hàng đầu tiên của nhóm đội ngũ thì Độc Nhãn Long híp mắt, còn một con mắt của mình mà nhìn chằm chằm Từ Ngôn lạnh lùng. Được một tấc, tiến một bước, kết cục không quá tốt. Ngươi thật sự muốn động thủ với ta sao? Lưu Khuê là ngươi giết phải không? Từ Ngôn lạnh lùng hỏi. Trong tay thì vuốt vuốt 2 viên thần võ đạn, đôi châu nhanh chóng xoay tít vào nhau. Ai là Lưu Khuê? Độc Nhạn Long sững sờ, về sau mới nghĩ tên là tên đồng môn kia của Từ Ngôn tên là Lưu Khuê. Đúng vậy, đêm hôm qua hắn đã bị giết. Ánh mắt Từ Ngôn nổi lên một tia cổ quái rồi thấp giọng nói tiếp. Chẳng lẽ không phải là người giết à? Nhìn thấy thần thái của đối phương thì là toàn thân của Độc Nhạn Long lạnh lẽo. Rất nhanh thì gã biết được Lưu Khuê là bị kẻ nào giết. Căn bản chính là bị Từ Ngôn trước mặt giết đi. Diệt khẩu cả đồng môn mình. Hắn thật sự có người. Có phải là người trong chính phái không nữa? Độc Nhạn Long kinh ngạc một lúc mới cúi đầu thấp giọng nói. Người không phải ta giết. Rốt cuộc ngươi muốn như nào? Không phải người giết hay sao? Từ Ngôn hiện ra vẻ kinh ngạc, cúi đầu suy nghĩ trong một chút, sau đó thì là mới bước vào phòng của Độc Nhãn Long nói. Chắc hẳn Long gia sẽ biết chút ít manh mối. Chúng ta nói chuyện riêng đi vậy. Chỉ cần tìm ra được gia hỏa sát hại bằng hữu ta, Từ Mỗ chắc chắn thâm tạ. Có rắn bậc thang đi xuống, sao mà Độc Nhãn Long lại không nhìn ra được? Chẳng qua gã thật sự không muốn cùng Từ Ngôn vào trong phòng của mình nói chuyện riêng. Đến Trấn Thiên Hổ còn bị đối phương giết chết. Với tu vi của Độc Nhạn Long, gã thì là không kém Trấn Thiên Hổ bao nhiêu. Còn muốn cùng với đối phương vào phòng mà hỏi han thì chẳng phải là chết hay sao? Mắt thấy Từ Ngôn sắp đi vào gian phòng thì Độc Nhạn Long vội vàng đi theo. Gã cản bước đối phương ở ngoài cửa, sau đó thì là phất tay phân phó đám thủ hạ. Mau cút ra một chút, đừng làm vướng mắt ta. Đám thủ hạ của Độc Nhạn Long bèn nhau nhau lùi lại, cách xa khoảng hơn 10 trượng. Mà Phỉ Lão Tam cũng tin tưởng, nhìn ra Từ Ngôn định đàm phán với đối phương nên cũng mang theo thủ hạ lùi lại. Nói ở đây đi, trong phòng ta không có rượu, không có gì khoản đãi vị đại gia ngươi đấy. Độc Nhạn Long đứng ngay ngắn ở cửa vào, kỳ thật thì gã không dám cùng Từ Ngôn đi vào một mình như vậy. Từ Ngôn có chút thất vọng, xem ra chiêu cũ đã vô dụng với gia hỏa xảo trá như là Độc Nhạn Long. Nếu lúc này mà động thủ thì bên phía của Độc Nhạn Long nhất định sẽ không trơ mắt nhìn. Đến chừng đó nếu mà lâm vào hỗn chiến nói không chừng sẽ kinh động đến trưởng lão. Nếu như mà trưởng lão xuất hiện thì Độc Nhãn Long càng có cơ hội mật báo hơn. Đến lúc đó cái được không bù nổi cái mất. Tâm niệm vừa động thì Từ Ngôn khẽ nở nụ cười. Tay hắn khẽ đụng vào túi chữ vật, lại có thêm một khẩu thần vọ pháo nhỏ xíu, trực tiếp ném cho Độc Nhãn Long. Giao dịch đi, giữ bí mật cho ta, ta đưa ngươi vài thứ tốt. Xung quanh không người thì Từ Ngôn mới trầm thấp nói nhỏ. Chỉ có một mình Độc Nhạn Long nghe rõ. Chụp lấy món đồ chơi giống như là thần vỏ pháo kia thì Độc Nhạn Long nhanh chóng nhận ra, ánh mắt kinh ngạc. Đây là thần vỏ pháo mà. Cầm lấy thần vỏ pháo nhỏ xíu kia thì Độc Nhạn Long kinh ngạc đến không thôi. Gã từng gặp qua thần vỏ pháo, cũng nhận biết được thần vỏ đạn, thế nhưng mà chưa từng thấy qua có thần vỏ pháo nhỏ bằng đầu nắm tay thế này. Sục Linh Quyết. Đột nhiên thì Độc Nhạn Long ngẩng đầu nói ra một câu, mặt mày đầy nghi hoặc. Coi như gã có kiến thức, đến Xúc Linh Quyết cũng là đánh hơi được. Từ Ngôn khẽ gật đầu nói nhỏ. Thế nào? Hai khẩu thần võ pháo cộng thêm 10 hạt thần võ đạn. Chỉ cần ngươi câm miệng là được. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi khu Tây này. Thần võ pháo thu nhỏ thì căn bản không dùng được, trừ phi ngươi cũng là thu nhỏ thần võ đạn lại. Độc Nhạn Long đã độc tâm, gã thừa sức mang theo một khẩu thần võ pháo. Thế nhưng mà trong lúc đối chiến, dù khí lực lớn đến mức nào đi nữa cũng không ai ngu ngốc mà dùng tới khẩu thần vọ pháo nặng nề như vậy. Thế nhưng mà thần vọ pháo trở nên nhỏ xíu như vậy, lại có thần võ đạn cũng được thu nhỏ thì chắc chắn món đồ chơi này biến thành một đòn sát thủ độc nhất vô nhị. Làm gì có ai nghĩ ra có kẻ chỉ là lôi ra một khẩu thần vọ pháo bé tí như lòng bàn tay mà bắn một phát. Không nói đến đệ tử bình thường, mà cả đệ tử hạch tâm cũng không có chuẩn bị sẽ bị bắn chết. Chuyện đó không có gì khó. Từ Ngôn đưa tay ra thúc giục Xúc Linh Quyết. Hai hạt thần võ đạn cầm trong tay nhỏ đi, sau đó ném cho Độc Nhạn Long. Độc Nhạn Long vội vàng tiếp nhận lấy thần võ đạn đã nhỏ xíu như đầu móng tay. Hắn nhìn ngó một lúc rồi nghi hoặc hỏi. Thứ này có thể bắn nổ được à? Người thử đi là biết. Từ Ngôn khéo léo nói, kỳ thật thì hắn cũng chưa từng thử nghiệm qua. Độc Nhạn Long nghi hoặc nhìn Từ Ngôn, đồng thời đặt thần võ pháo trên mặt đất, rồi cẩn thận bỏ một hạt thần võ đạn vào trong họng pháo rồi nhắm ngay một gian phòng trống, châm lửa đốt kiếp nổ. Ầm ầm, một tiếng trầm đục vang lên, ngọn lửa phụt ra, gian phòng trống không đối diện trở thành một vùng phế tích. Tiếng nổ làm cả hai nhóm đội ngũ nơi xa phải kinh hoàng. Thần võ pháo quá nhỏ, bọn hắn căn bản không thấy được cả là độc nhãn long dùng thứ gì làm nổ gian phòng. Đưa ta trăm hạt thần võ đạn, ta cam đoan không ai biết được thân phận của người, dùng huyết thể làm chứng. Nhìn thấy uy lực của thần võ pháo loại nhỏ này thì hai mắt của độc nhãn long sáng ngời, thấp giọng nói: pháp khí với uy lực không thua gì một đòn sát thủ thế này thì tuyệt đối hơn xa ban thưởng rất nhiều. Dù sao cũng chỉ là vài tên gian tế chính phái, các trưởng lão Thiên Quỷ Tông chưa hẳn để vào mắt, trừ phi là có cường nhân chính phái cảnh giới hư đan cảnh lẻn vào tà phái. Còn không, với cảnh giới như là của Từ Ngôn hôm nay thì là cùng lắm được độc nhãn long chỉ có thể trên dưới 100 khối tinh thạch là cùng. Với gã mà nói thì là 100 khối tinh thạch này có giá trị thua xa với thần võ đạn loại nhỏ. Tối đa 50 hạt. Sắc mặt của Từ Ngôn thoáng lạnh lẽo, hắn nói tiếp: cơ hội này không dễ có. Thành giờ. Độc nhãn long hằng hạc cười phá rồi nói: Từ gia hào phóng, độc nhãn long ta thích nhất là kết giao với bằng hữu với kẻ như ngươi. Từ nay về sau thì toàn bộ khu Tây do hai chúng ta định đoạt. Huyết thệ làm chứng. Từ Ngôn cũng cười to, ném ra một túi trữ vật có chứa 50 hạt thần võ đạn được thu bé lại. Đồng thời thì trường đao trên tay của hắn lóe lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một vệt máu, rồi hắn giơ trường lên. Độc nhãn long cũng nghiêm túc cắt ra một vệt máu nơi lòng bàn tay y như đúc, rồi đồng thời vỗ lên bàn tay của Từ Ngôn mà làm chứng. Thề thành, phản bội lời thề, chết không yên thần. Huyết thệ hai lời như một đã trở thành gông cuồng xiên xích trói chặt hai người với nhau. Nên biết dù là người trong tà phái cũng cực hiếm sử dụng loại huyết thệ này, đây tuyệt đối không phải giỡn chơi, cơ bản không ai dám đổi ý. Đêm nay bàn việc, mong rằng Từ Ngôn nể mặt tới đây, chúng ta không say không nghỉ. Độc nhãn long cầm lấy túi chú vật mà đưa mắt nhìn vào thần võ đạn bên trong đầy mỹ mãn. Nhất định đến. Từ Ngôn cười cười rồi xoay người rời đi, đem ma Phỉ Lão Tam và đám người rời khỏi địa bàn của độc nhãn long. Trên đường đi thì Phỉ Lão Tam dương dương đắc ý vỗ mông ngựa: Từ gia, hôm nay xem như ngài đã thay thế được vị trí của Trấn Thiên Hổ, chia đều định đoạt khu Tây với độc nhãn long thì toàn bộ khu Tây này nói chừng có 3-4 ngàn đệ tử, thủ hạ chúng ta ít nhất phải có tên gần ngàn người. Toàn bộ mấy tiểu đồng mục đuôi mù như là Kha lão đại kia cứ giao cho ta là được, đảm bảo vài ngày tới thì chắc chắn bọn chúng sẽ đều cúi đầu mà nghe lệnh cả đấy. Việc này tùy ngươi xử lý đi. Từ Ngôn không hứng thú chỉ hỏi: nếu mà đệ tử bình thường nếu mà muốn tập luyện thêm kiếm pháp thuật thì là đến đâu mới tìm được công pháp? Tàng thư điện, đệ tử bình thường chỉ cần giao ra linh thạch là được. Nếu như là đệ tử hạch tâm thì không cần phải giao linh thạch. Nhãn lực của Phỉ Lão Tam bất phàm, nhìn ra được tâm ý của Từ Ngôn bèn vội vàng: Từ gia, chúng ta đi qua đó nhìn ngó một chuyến chứ? Dẫn đường đi. Từ Ngôn đi theo Phỉ Lão Tam ra khỏi khu Tây. Nơi đây cách xa cái tàng thư điện mất hơn nửa canh giờ thì bọn họ mới tới gần. Điện này được kiến lập ở giữa biển cát mênh mông, trước cửa thì đông nghẹt người, tương tự với tàng thư tháp ở Kim Tiền Tông. Đệ tử bình thường đều muốn tu tập luyện tập công pháp trong Thiên Quỷ Tông cũng phải giao nộp linh thạch mới có được nơi ở, còn đệ tử hạch tâm thì không cần phải trả linh thạch. Xuyên qua đám người thì hai người đi thẳng đến đại điện. Tàng thư điện ở Thiên Quỷ Tông chỉ có một tầng, bên trong chia làm khu vực rộng rãi, phân chia thành từng khu riêng biệt cho từng loại pháp thuật và kiếm pháp riêng. Ở đây mua được Ở đây mua được pháp môn Thiên Quỷ Bất Biến sao? Đi vào đại điện rộng rãi, Từ Ngôn hỏi Phỉ Lão Tam bên cạnh. Không mua được, đó là bí pháp của đệ tử hạch tâm mới tu luyện được, đệ tử bình thường chúng ta thì đừng mơ tưởng nổi. Phỉ Lão Tam lắc đầu, Nhìn nhìn quanh đây không người thì mới nhỏ giọng nói: nếu mà quả thật muốn tu luyện thiên quỷ thất biến thì có thể lấy đại lượng linh thạch trao đổi với đệ tử hạch tâm, may ra thì có cơ hội đạt được. Có điều cũng chỉ là ba biến đầu tiên, ba biến tiếp theo phải là trưởng lão hư đơn cảnh mới có thể tu luyện, cho nên coi như là cũng vô dụng cả. Tổng cộng 7 biến, đệ tử hạch tâm có thể tu luyện được 3 biến đầu tiên, trưởng lão có thể tu luyện được 3 biến tiếp theo, còn biến thứ 7 thì sao? Chẳng lẽ là cảnh giới nguyên anh cảnh mới là thi triển được? Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Không nghe nói có người học xong biến thứ 7, hình như cũng chưa từng nghe nói có vị điện chủ cảnh giới nguyên anh cảnh nào luyện được cả. Vị lão tam gấp giọng hỏi. Nói đến loại bí pháp thiên quỷ thất biến này thì không hiểu sao mà gã cảm thấy như một đợt gió lạnh ùa về sau lưng của mình. Tuy nói là vị lão tam từng lăn lội trong tông môn nhiều năm, nhưng dù gì thì gã vẫn chỉ là đệ tử bình thường, không thể nào biết được quá nhiều bí mật. Thế nhưng mà thăm dò hết Trấn Thiên Hồ đến vị lão tam về thiên quỷ thất biến thì Từ Ngôn đã cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần đó là pháp môn của tông môn là được rồi. Về phần chính tà với hắn mà nói thì không vấn đề gì cả. Hắn chỉ sợ bị Khương Đại lừa gạt. Đi qua từng thiên điện nhỏ, lưu giữ các loại pháp môn, cuối cùng thì bước chân của Từ Ngôn dừng lại ở khu vực xéo bên kia của đại điện, chuyên về linh cầm và yêu thú và vài dị sự hiếm gặp. Nơi này không có kiếm thuật hay pháp thuật gì, chỉ có chút là tạp thư mà thôi. Vị lão tam ngây ngẩn cả người rồi phản ứng. Từ ra muốn tìm hiểu về yêu thú. Nếu mà vậy nơi này thì thích hợp nhất rồi. Một khi mà đi ra ngoài rèn luyện đụng phải yêu thú thì có thể biết một hai nhược điểm của chúng. Ngài cứ từ từ xem, ta đi coi trộm qua nơi cất chứa kiếm pháp một chút. Gần đây tu vi tăng quá chậm, có lẽ phải khổ luyện một phen. Quả nhiên là nhãn lực của sở trường của vị lão tam, gã có thể nhìn ra được đại khái tâm tư của Từ Ngôn, nên mới là thức thời rút lui. Còn Từ Ngôn thì đi vào gian thiên điện, chuyên lưu trữ các loại tạp thư. Hắn vừa đi vào đại điện thì sau lưng cũng có một bóng người cao gầy bước theo. Kẻ này thì là chọc đầu, tay ôm một chồng sách cao ngất, có lẽ là tạp dịch phụ trách gian phòng của thiên điện này. Bên hông người này còn treo một đồng bài có khắc một chữ mãnh quỷ, đang cúi đầu thập phần cổ quái. Từ Ngôn sẽ không để tâm chuyện một người đầu chọc đi ngang qua mình. Thế nhưng mà đối phương vừa lướt qua hắn thì chợt khẽ rùng mình, như thể bị dọa sợ, bước chân cũng nhanh thêm vài phần. Có bệnh à? Từ Ngôn còn không cầm trường đao mà hai tay trống trơn, chẳng hề để hù dọa được người khác chút nào cả mà. Phát giác được động tác rất nhỏ nhặt này của đối phương thì Từ Ngôn mới cố ý lướt qua gương mặt đầu chọc kia. Xác định là mình chưa từng gặp qua đối phương thì hắn mới yên tâm. Có điều thì ánh mắt của hắn cũng trở nên cổ quái. Đệ tử nữ chọc kia là một nữ nhân. Cho dù có cạo đầu nhưng mà dung mạo xuất chúng vẫn không có thể khó mà nhận ra được chính là một nữ tử hơn 20 tuổi, mà chắc chắn cũng không quá 30 tuổi. Nữ nhân cạo chọc đầu lần đầu tiên mà Từ Ngôn từng nhìn thấy. Đối phương đã nhanh chóng đi xa mà Từ Ngôn đã thu ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm trên giá gỗ cao lớn. Từ Ngôn không biết được quái trùng bên trong giải độc là loại nào, cho nên cần phải tìm kiếm tin tức về quái trùng. Chỉ khi mà trục xuất quái trùng ra khỏi đan dược thì may ra mới có thể dùng được giải độc đan để xuất độc dược. Nếu không thì vừa giải độc xong thì là lại chúng không biết là quái trùng gì, có thể có thuốc giải hay không. Tìm kiếm được tin tức có liên quan tới quái trùng trong biển sách mênh mông thập phần mất công tốn sức. Kỳ thật thì Từ Ngôn cũng chỉ có một cách nữa, đó là trở mặt với Triệu Lĩnh. Thế nhưng mà từ khi mà nhìn ra Triệu Lĩnh chỉ là một khôi lỗi thì thủ đoạn áp chế của đối phương cơ bản đã mất hiệu lực. Có làm thế cũng chỉ kinh động đến người giật dây chân chính phía sau mà thôi. Sau khi mà vô kế khả thi thì Từ Ngôn chỉ còn nghĩ tới một cách đầy ngu ngốc này, đó là đi tới tàng thư điện. Tìm kiếm nửa ngày thì là hắn hầu như đã lật dở hết những cái ngọc giản hoặc là quyển sách có liên quan đến yêu vật. Thế nhưng mà không có kết quả gì. Tiếng bước chân truyền đến rồi khẽ, một kẻ khoảng 50 tuổi bước tới chỗ của Từ Ngôn. Một ngày hai khối linh thạch, ngươi nhìn một lúc lâu rồi, nếu không mang sách ra ngoài thì giao linh thạch. Người đến là đệ tử chấp sự phụ trách thiên điện này. Từ Ngôn không nói gì mà lấy ra hai khối linh thạch giao cho đối phương. Có linh thạch rồi thì là đệ tử kia thỏa mãn gật đầu, không để ý tới Từ Ngôn nữa mà đi mất. Đi qua một cái loạt các giá gỗ cao lớn thì bỗng nhiên kẻ này giơ chân đạp xuống, rồi tiếng quát mắng mơ hồ truyền đến. Kiểu người mang thể loại linh dược, ngươi mang chuyển loại tài liệu đến đây làm gì? Có phải muốn ăn đòn tiếp không ạ? Rõ ràng ngươi kêu là thể loại tài liệu, còn dám mạnh miệng à? Còn tiện nhân này. Một hồi bịch bịch vang lên, xem bộ thì tên đệ tử kia không ra tay vừa lòng. Mãi nửa ngày sau gã mới phủi phủi chân tay rồi đi. Lúc rời khỏi nơi này vẫn đầy hùng hổ, cái đầu cạo trọc đầy buồn đôn, bộ dáng không tệ. Không có tóc thì à, cái gì là khẩu vị chứ? Ngày mai phân công đến ngươi đến xa lao thôi. Đám nô lệ kia cũng không quan tâm tới nữ nhân có tóc hay đầu trọc mà. Tên đệ tử chấp sự này lầm bầm lầu bầu, từ ngôn khẽ cao mày. Nghe nói là xa lao kia là một nơi không thua gì à, lao ngục. Bị phân công đến xa lao chỉ có thể là nữ đệ tử này làm nô lệ. Hơn nữa thì là một nữ nhân bị phân đến xa lao thì kết cục đã có thể nghĩ tới. Hóa ra thì là ở Thiên Quỷ Tông này, hông đeo đồng bài có hình mãnh quỷ cúi đầu chính là tiêu chí của đệ tử nô lệ. Bản thân của Từ Ngôn có một phần phiền toái chưa giải quyết xong, hắn cũng không còn tâm tư xen vào việc của người khác nữa mà chỉ nhìn vào sách. Tốc độ lật dở sách của hắn cực nhanh, chủ yếu nhằm vào loại trùng có những giới thiệu về yêu vật khác thì căn bản quét mắt nhìn qua rồi bỏ qua. Không lâu sau thì Từ Ngôn đã xem qua vài giá gỗ sách gần đó. Khi mà hắn chuẩn bị lướt qua một giá sách tiếp theo thì bỗng nhìn thấy nữ tử đầu trọc kia ôm bụng nằm dài dưới đất. Đã một lúc lâu rồi còn chưa đứng dậy nổi thì có lẽ nữ tử đầu trọc này bị đánh không nhẹ. Nhìn thấy đối phương nằm sấp trên mặt đất thì Từ Ngôn cũng không nói chuyện mà vẫn nhanh chóng tìm sách vở đọc. Khi mà bước chân hắn đến gần nữ tử đầu trọc kia thì thân thể đối phương lần nữa run rẩy, rồi theo bản năng ôm bụng trốn về phía sau. Nữ tử kia cúi đầu nên là Từ Ngôn không nhìn thấy rõ mặt mũi của nàng. Con tưởng là nàng bị tên quản sự đánh cho một trận, vừa rồi cũng chưa hết run sợ. Gã đi rồi. Nhìn thấy đối phương đáng thương như thế thì là Từ Ngôn mới đành nói một câu, định bụng cho rằng đối phương biết là mình tới chứ không phải tên quản sự. Không nghĩ tới chưa dứt lời thì nữ tử đầu trọc kia lùi về phía sau còn gấp hơn, suýt nữa thì va đổ cả giá sách. Suýt nữa thì va đổ cả giá sách. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Từ Ngôn, ánh mắt mơ hồ mang theo nỗi sợ hãi sâu kín. Tuy rằng đối phương đã ẩn giấu kỹ nhưng mà Từ Ngôn vẫn nhìn ra được đối phương đang e sợ. Hơn nữa còn là xác định được thì nữ tử đầu trọc này nhìn mắt trái của mình. Đối phương bị mắt trái của mình dọa sợ. Nghĩ tới đây thì đột nhiên Từ Ngôn bước tới vài bước, không để đối phương tránh thoát mà chụp lấy cần cổ của nàng. Người nhìn thấy gì? Từ Ngôn lạnh lùng hỏi, kèm theo đó là một luồng sát ý vô cùng tinh thông bùng lên. Hắn trừng mắt trái nhìn thẳng vào nữ tử đầu trọc. Yêu hồ bên trong đan các từng nói mắt trái Từ Ngôn có khí tức của yêu tộc mà người khác rất khó mà phát hiện. Nếu như mà đã hiếm có người phát hiện ra thì tức là ngoài chú yêu hồ sẽ không có ai cảm ứng được. Thậm chí đến cường giả nguyên anh cảnh như là các chủ linh nhân các cũng không tài nào phát hiện. Thế nhưng mà rõ ràng thì trong tàng thư điện của Thiên Quỷ Tông, một tên đệ tử cao gầy lại là đầy tớ có thể phát giác được mắt trái của mình có điểm quái dị. Điều này thì khiến Từ Ngôn cảm thấy rất khó hiểu. Không có gì, thả ta ra. Nữ tử đầu trọc khó nhọc cầu khẩn. Từ Ngôn chậm rãi buông tay, sau đó ánh đao lóe lên, pháp khí chuồng đao bị hắn dí sát vào tim của đối phương. Dù cho đệ tử nô lệ có bị giết chết, hắn cũng không ngờ hỏi tới. Muốn giữ mạng, mau nói thật. Nhìn cặp đồng tử không chút tình cảm trong mắt Từ Ngôn thì rốt cuộc nữ tử đầu trọc kia bị dọa sợ, do dự một lát mới thấp giọng nói. Có yêu quái trong mắt của ngươi. Ngươi nhìn thấy? Từ Ngôn kinh hãi, có điều mặt vẫn biểu hiện rất trầm ổn. Không nhìn ra được, cảm giác được, đó là thứ rất đáng sợ. Nữ tử đầu trọc nơm nớp lo sợ đáp. Cảm giác, ngươi không phải đệ tử trúc cơ cảnh. Từ Ngôn sững người, đến Khương Đại còn không cảm giác được mắt trái của hắn có thứ gì. Hơn nữa thì là đích thân sư huynh Sở Bạch còn tra xét cũng không hề phát hiện. Không rõ làm sao một đệ tử nô lệ lại cảm ứng được. Ta có một thiên phú, có thể câu thông được với dạ thú, có thể cảm giác được sự tồn tại ba phần của dạ thú và yêu vật. Dưới sự uy hiếp tử vong thì rốt cuộc nữ tử đầu trọc cũng nói thật. Thế nhưng mà Từ Ngôn nghe được tâm tình lại khẽ động. Năng lực câu thông với dạ thú này có thể nói là thiên phú ngự thú trời sinh. Dù cho có luyện hay không luyện nhanh chóng, nhưng chỉ phần thiên phú này thôi cũng thừa sức trở thành đệ tử hạch tâm không có khả năng luân lạc tới kết cục trở thành đệ tử nô lệ thế này. Hắn xuất pháp ra pháp khí đe dọa, nhưng mà cũng không nghĩ tới có thể khiến đối phương nói thật như vậy. Trong thiên điện này không có bao nhiêu người. Từ Ngôn nhìn quanh rồi cúi người nói thật: có phải bất luận dã thú nào trên người ngươi có thể cảm giác được? Nữ tử đầu chọc kia kinh hoàng gật đầu, như thể quả thật là đệ tử nô lệ như nàng có thể bị giết chết, thật sự không người nào hỏi đến. Ngươi có thể khống chế mấy loại đục trồng được không? Ví dụ như dẫn chúng xuất khỏi huyệt động. Từ Ngôn trầm ngâm rồi dâng lên một tia hy vọng bèn hỏi: nếu như mà đối phương có thể khống chế được loại độc trùng, có lẽ sẽ trục xuất được quái trùng bên trong giải độc đan. Nữ tử đầu chọc nghe được câu này, ánh mắt khẽ dần dật rồi dứt khoát lắc đầu. Nàng phát giác được mục đích của đối phương cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ phân đến Gia Lao sẽ bị những tên đệ tử khác trà đạp. Thế nhưng mà giúp đỡ một tên đệ tử lạ lẫm bị dẫn dụ loại trùng nào đó ra thì cầm chắc chỉ có một con đường chết. Từ Ngôn có chút thất vọng, lại nhìn thấy trong mắt đối phương như là đang trốn tránh bèn nói: giúp ta một chuyện, ta giúp ngươi miễn tai ương ở Xa Lào. Cuối cùng thì Từ Ngôn mới nói thật, nếu như mà đối phương cự tuyệt thì hắn cũng đành phải tìm cách khác. Ngươi nói phải giữ lời. Nữ tử đầu chọc liễu lưới, nhưng mà miễn cưỡng đi ra trong tai ương ở Gia Lao thì là lập tức do dự. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn như sợ đối phương đổi ý. Từ Ngôn khẽ sững người rồi sau đó nói: quả nhiên người có thể khống chế được yêu thú, tiểu thú. Với năng lực kia thì làm sao lâm vào tình trạng này? Ta vốn là đệ tử Hạch Tâm, phạm vào môn quy nên bị phạt làm nô lệ. Đệ tử đầu chọc cắn răng nói ra chân tướng: ta dùng tích cóp cuối cùng đổi với lấy phần nhiệm vụ lao dịch ở tàng thư điện, vốn nhằm tránh bị nhốt ở Gia Lao. Không nghĩ tới mới được một năm thì gia hỏa thu chỗ tốt của ta bị chuyển đi mất, đành phải mặc người khác chém giết. Người giúp đỡ ta lần này, ta sẽ giúp người. Một lời đã định. Từ Ngôn nhìn sắc trời ngoài cửa, hỏi ra được tên đối phương là Lâm Vũ, bèn nói: ngày mai ta sẽ đến Gia Lao kiếm ngươi đi ra ngoài. Đã sắp tối nên là đệ tử trung niên kia lúc nãy đã xuất hiện phía xa. Từ Ngôn không nhiều lời mà đi ra khỏi thiên điện. Về phần làm sao cứu nữ tử đầu chọc kia thì Từ Ngôn vẫn chưa có cách nào, đành phải nghe ngóng tin tức một phen từ Phỉ Lão Tam. Phỉ Lão Tam đã sớm không thấy tăm hơi nên là Từ Ngôn không định tìm gã đi thẳng ra khỏi đại điện. Trước cửa đại điện, tàng thư điện thì vẫn có rất nhiều đệ tử đi ra vào. Mà Từ Ngôn khẽ đô trao đôi mày lại, một đường đầy tâm sự nặng nề đi thẳng về phía nơi cư trú. Khi mà hắn đi ra quảng trường trước cửa của tàng thư điện thì chợt có một ánh mắt kinh ngạc bỗng xẹt qua người. Từ Ngôn lại không biết rằng có người nhìn về phía mình, bước chân nhanh chóng gấp gáp rời khỏi phạm vi của tàng thư điện. Thập thất thái bảo, Từ Ngôn. Ở phía bên kia quảng trường đại điện thì có một đệ tử trung niên mày rậm mắt sâu, thân hình cao gầy, kinh ngạc tự lẩm bẩm. Sau đó trong mắt của y nổi lên sát ý lạnh như băng. Không lâu sau lắm thì đệ tử trung niên vóc dáng thấp bé, diện mạo rất bình thường từ trong đại điện đi ra, đứng cạnh đối phương. Đi thôi, đã lấy được kiếm quyết rồi, cất ký như vậy thì báo hại ta tìm cả buổi mới ra đấy. Rõ ràng là tên đệ tử trung niên vóc dáng thấp bé kia lại có thân phận là đệ tử Hạch Tâm. Lúc này thì trong tay của gã có thêm một cái thẻ tre. Kim Sơn, đoán xem ta vừa thấy kẻ nào. Đệ tử cao gầy kia nở nụ cười quái dị âm lãnh. Nhìn thấy ai? Bạch Dương, ngươi đừng hòng thừa nước đục thả câu, mau nói xem nào. Đệ tử trung niên tên là Kim Sơn nhíu mày thúc giục đối phương. Thập thất thái bảo. Dáng tươi cười của Bạch Dương lạnh dần. Thập thất thái bảo. Kim Sơn sững sờ người trong chốc lát rồi chợt nói. Là tên nghĩa tử thứ 17 của Thiên Hương sao? Không phải hắn ở rể bàng gia ở Đại Phổ, làm sao lại đến Thiên Quỷ Tông vậy? Bạch Dương và Kim Sơn chính là hai hộ pháp của Quỷ Vương Môn. Đúng vậy, làm sao mà hắn lại ở Thiên Quỷ Tông kia chứ? Với thân phận là con tin mà lại bỏ trốn được, tên thập thất thái bảo kia cũng không đơn giản. Một năm qua không hề có tin tức của Thanh Vũ và Ô Bà Bà, chẳng lẽ đã bị hắn trừ khử cả? Đến đầu của Ô Anh Thảo cũng không giết được hắn, là tìm giải dược được à? Ai mà biết được, có lẽ hắn thật sự quả nhiên tìm được giải dược. Chẳng qua nếu đã đến Thiên Quỷ Tông thì khó có thể rời đi được rồi. Nếu mà Thiên Hương biết được cửu gia rõ ràng đang ở trong tông môn thì nhất định sẽ rất cao hứng đấy. Ta ở đây sẽ trở về Quỷ Vương Môn một chuyến, báo cho Thiên Ưng biết. Thù hận giết con nên để cho chính tay của Thiên Ưng trả lại mới được. Người đi đi, ta sẽ phái người canh chừng hắn. Lần này hắn chính là tự xông vào đầm rồng hang hổ, chẳng trách ai được. Liên tiếp không ngừng phiền toái kéo đến khiến cho Từ Ngôn phải mệt mỏi đối phó. Cho nên hắn cũng không biết rằng mình vừa bị hai người quen nhận ra. Hơn nữa hai kẻ này còn là đệ tử hạch tâm chân chính của Thiên Quỷ Tông. Vừa trở lại khu Tây thì là Phỉ Lão Tam đang chờ trên quảng trường lập tức bu lấy hắn. Đêm nay thì Độc Nhãn Long muốn mở tiệc chiêu đãi Từ Ngôn. Không đủ người sao được. Dù sao lão đại thì phải có uy phong của lão đại mới được. Không để cho Phỉ Lão Tam kéo thủ hạ đến thì Từ Ngôn đã kéo gã qua một bên hỏi. Sa Lao là nơi nào? Nghe nói đến Sa Lao thì là Phỉ Lão Tam lập tức rụt cổ lại. À, là nơi giam giữ đệ tử nô lệ. Có một nhà giam lớn trong lòng sa mạc. Ngày nào cũng có người chết. Tối tối lại nghe thấy đầy dãy quỷ khóc. Phỉ Lão Tam nơm nớp lo sợ trả lời. Rõ ràng thì Sa Lao kia không phải nơi tốt lành gì. Vì sao có đệ tử nô lệ không ở trong Sa Lao mà bị phân công đến nơi khác? Từ Ngôn lại hỏi. Bị phân đến Sa Lao cơ bản đều là trâu chết. Phải trở thành mồi nhử hấp dẫn yêu vật, hoặc làm đá dò đường chết thay trong mấy hiểm địa. Cũng có khả năng trở thành thức ăn cho mấy yêu thú được nuôi trong tông môn. Dù sao đã vào đến Sa Lao rồi thì nhất định phải chết. Và đương nhiên có đệ tử nô lệ bị phân đến các nơi làm việc khác thay tay chân. Ngay cả khu Tây chúng ta có đệ tử nô lệ đấy. Trong khu nhà bếp thường hay chiêu nạp loại đệ tử nô lệ muốn làm việc chân tay. Lại là bên ngoài này đều phải nộp một chút lợi ích, bằng không sẽ phán làm nô lệ, bị ném vào trong Sa Lao ngay. Quả nhiên thì vì Lão Tam giảng giải không khác với Từ Ngôn suy nghĩ nhiều. Làm sao mới miễn phần tai ương cho đệ tử của nô lệ chứ? Từ Ngôn nhíu mày. 1000 linh thạch. Có ít nhất là 1000 linh thạch thì một tên đệ tử nô lệ mới thoát khỏi Sa Lao. Vì Lão Tam gần như cắn răng nói ra được một con số 1000 linh thạch khổng lồ. Trưởng quản Sa Lao là một vị quỷ sứ đại nhân có ánh mắt cao hơn trưởng lão hư đan cảnh bình thường nhiều. Không có 1000 linh thạch thì đừng nghĩ lấy người rời khỏi tay của lão. Vì Lão Tam nhìn ra Từ Ngôn nhỏ giọng hỏi. Tử gia, chẳng lẽ ngài có một vị bằng hữu nào bị phán thành đệ tử nô lệ à? Cái này có hơi phiền toái. Là 1000 linh thạch đấy, đặt trong mặt của trưởng lão bình thường cũng là một con số rất lớn, chứ đừng nói là loại đệ tử bình thường như chúng ta, căn bản không xuất ra nổi. Từ Ngôn nghĩ tới quy củ dùng chỗ tốt chuộc người, cũng không nghĩ tới cần phải có con số khổng lồ. Dù hắn cũng không có đủ 1000 linh thạch trong túi trữ vật mà, tổng cộng chừng 600 viên là cùng. Nếu như ngày mai không thể cứu Lâm Vũ ra được, đến khi mà nàng bị đám đầy tớ khác trong Sa Lao giày vò đến sống dở chết dở, thì coi như là cứu ra khỏi đó cũng thành phế nhân. Để nén lo lắng trong lòng xuống thì ánh mắt Từ Ngôn chợt khẽ động. Linh thạch không đủ sao? Tìm người gom góp là được. Nếu như đưa ngươi 1000 linh thạch, có thể chuộc một tên đệ tử nô lệ ra khỏi Sa Lao, an bài tại khu Tây này hay không? Từ Ngôn hỏi. Có thể, ta có quen biết một gia hỏa trông coi Sa Lao, có thể nói qua cho hắn được. Có điều thì là phải trích ra cho hắn một chút chỗ tốt. Vì Lão Tam lại do dự một chút nói. Chỉ cần Từ gia chuẩn bị 1000 linh thạch là vừa đủ. Về phần chỗ tốt kia thì là ta sẽ xử lý được, không tốn bao nhiêu linh thạch cả. Không nghĩ tới thì Phỉ Lão Tam lại rộng lượng như vậy, mà Từ Ngôn thì kẻ kinh ngạc, sau đó cười nhạt một tiếng nói. Ở việc này không gấp, trước tiên chúng ta đi dự tiệc, ăn uống no say rồi mới nghĩ tiếp. Màn đêm buông xuống, trong phòng của Độc Nhãn Long vang lên một tiếng nâng ly cạn chén. Từ Ngôn cùng Phỉ Lão Tam cũng đang ngồi bên cạnh ly chè chén. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Rất mong là quý vị và các bạn ủng hộ mình. Ôi chết rồi nhé. Tập này là tập 101. Mình là 101. Lại là 106. Trời ơi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.